Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 630, trộm gà không được còn mất nắm gạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình bật ra một tràng âm lệ quái dị, khàn khàn như vọng từ tận cùng địa ngục, tựa hồ muốn nuốt chừng linh hồn kẻ đối diện. Nàng giờ đã chẳng thể nói, chẳng thể động, song tiếng cười vẫn còn, và dẫu chết đi, nàng cũng muốn gieo vào lòng hai tiểu hài trước mắt một bóng ma không thể xóa. Một nhà này quả thật đáng ghê tởm đến cực điểm. Ban đầu nàng còn tưởng Xích Diễm cùng Vân Nguyệt cố ý bỏ mặc nàng nơi đây suốt 5 ngày là để dày vò tâm trí nàng, nào ngờ. Hóa ra bọn họ căn bản đã quên mất sự tồn tại của nàng. Nhìn hài tử đã lớn chừng này, một cái liếc mắt cũng đủ biết hai kẻ kia đã an nhiên tiêu dao trốn nhân gian bao nhiêu năm. Đáng giận, quá mức khinh miệt, đây chẳng khác nào một sự sỉ nhục trắng trợn với kẻ đối địch. Tiếng cười quỷ dị của Minh khiến cung nữ, ma binh bên cạnh lạnh sống lưng. Ai nấy đều muốn khuyên hai tiểu chủ tử lùi xa khỏi ác ma này, nhưng bên họ là Ma Đế và Vân Nguyệt công chúa, nào đến lượt họ xen lời. Chỉ là nhìn hai tiểu hài phấn điêu ngọc trác, đáng yêu đến cực hạn, bọn họ lại lo rằng tiếng cười kia sẽ dọa chúng hoảng sợ cả đời, đêm nằm không yên giấc. Mình cười càng thêm u ám, nơi đáy mắt thoáng lóe lên một tia sáng hiểm độc. Dẫu mất hết pháp lực, chẳng thể mở miệng, nàng vẫn còn niệm lực. Chỉ cần khống chế được tâm trí hai đứa bé này, nàng nhất định sẽ khiến chúng cả đời ám ảnh bởi tiếng cười của mình, để mỗi canh khuya đều bừng tỉnh giữa mồ hôi lạnh. Nghĩ vậy, nàng càng cười, cười đến tận đáy tâm, tưởng như đã dọa chúng phát điên. Bỗng, phanh, một âm thanh nặng nề vang lên, trên đầu mình bị một VTC. Ân ngập xuống thật mạnh, nằm máng, nàng hiện tại chẳng còn chút pháp lực, vậy mà cú này đau đến mức nước mắt suýt trào ra. Vì không muốn để kẻ thù thấy mình yếu đuối, mình cố nuốt ngược giọt lệ vào trong, rồi hung hăng ngẩng đầu nhìn kẻ vừa ra tay. Kẻ đó chính là con trai của tiện nhân Vân Nguyệt, tiểu tử mở to đôi mắt trong veo, nhìn nàng đầy nghi hoặc, ánh nhìn ngoài mê mang chẳng hề có lấy nửa phần sợ hãi. Mình tức nghẹn, trong tay thằng bé còn cầm một nghiên mực dày cộp, hiển nhiên chính vật này vừa nện xuống đầu nàng. Nàng trừng mắt nhìn tiểu Xích Diễm, mong moi được một chút khiếp đảm từ đáy mắt hắn. Nhưng hắn lại mở miệng, đại thúc, ngươi vẫn là đừng cười nữa, tiếng cười của ngươi so với diện mạo còn khiến người ta thương cảm hơn. Minh, một luồng huyết khí dâng thẳng lên cổ họng, nàng chỉ đành nuốt ngược xuống. Đường đường cổ vương Minh, lại bị một câu của tiểu hài chọc tức đến hộc máu. Nàng liếc sang phía Vân Nguyệt, song tầm mắt chỉ chạm tới vạt áo của Xích Diễm và Vân Nguyệt, chẳng thể thấy được mặt. Này là dạy con kiểu gì? Sao miệng lưỡi lại ác độc đến vậy? Đáng tiếc, Mạc Tử Hàm chẳng thấy ánh mắt đầy sát khí của nàng. Còn tiểu Xích Diễm thì hoàn toàn không hiểu được hàm ý ấy, liền quay sang hỏi. Nương thân, trước đây chính là hắn khiến ngươi và phụ thân phải chia lìa lâu như vậy sao? Ân, thanh âm mềm nhẹ của Vân Nguyệt vang lên từ bên cạnh. Chính là di nương, bảo bảo hỏi hậu nương thế nào lại là nam nhân? Giọng tiểu Hiên Hiên non nớt vang lên. Hậu nương. Khóe môi mình khẽ cong, tiểu phượng hoàng này nói chuyện còn dễ nghe hơn một chút. Hắn lúc thì công, lúc lại mẫu. Minh, nàng đã hiểu, tiểu Xích Diễm quả nhiên di truyền cái miệng độc từ mẫu thân hắn. Kia, người biến thành mẫu cho ta xem. Nghe nói người càng xinh đẹp, sau khi chết ma đan sẽ càng mỹ lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hiện tại thế này, ta cũng chẳng buồn lấy ma đan của ngươi. Tiểu Hiên Hiên quỳ sát xuống đất. Đối diện với Minh đầy vẻ thân thiết, nhưng lời nói thì lại khiến huyết khí nàng sôi trào. Cái gì gọi là nàng xấu đến mức chết rồi ma đan cũng chẳng đáng lấy. Nếu đã chán ghét như vậy thì sao không thả nàng đi? Một nhà này, đều là loại người gì vậy? Người ta thường bảo cháu ngoại trai giống di nương, quả thật tiểu phượng hoàng này cũng y hệt cái miệng độc của di nương nó. Chẳng những coi nàng như người đã chết, lại còn ghét bỏ cả ma đan khi nàng còn sống. Phụ thân, vị đại thúc này dù biến thành đại thẩm thì với dung mạo đó, xinh đẹp được tới đâu chứ? Khi đó sao phụ thân lại để hắn mê hoặc, cổ của hắn thật sự lợi hại đến thế sao? Mình trừng mắt, thúi tiểu hài, giờ ngươi mới hiểu à? Ân, nếu tận dụng mọi thứ. Cũng tạm được, Xích Diễm thản nhiên đáp. Mình thoáng chấn động, ít ra, nam nhân nàng từng yêu vẫn còn công nhận thực lực của nàng. Đại thẩm, dù sao ngươi cũng sắp chết. Chi bằng trước khi chết làm việc thiện, tích chút đức, cho tiểu Hiên Hiên một con sâu độc, được chứ? Tiểu Hiên Hiên, con muốn sâu độc làm gì? Bảo Bảo hỏi. Tiểu Hiên Hiên nhếch môi cười gian, con sẽ thả sâu độc lên người huynh, sau đó huynh phải đưa hết châu châu trên người cho con. À à, tiếng cười khoái trá của Tiểu Hiên Hiên vang lên, còn Bảo Bảo thì xa sầm mặt. Phanh, lại một tiếng nặng nề vang lên, lần này Bảo Bảo lạnh giọng. Ngươi làm như vậy là có lỗi với cha mẹ ta, cũng có lỗi với ta. Không được phép nữa, đại thẩm, nếu thật muốn tặng sâu độc, thì tặng cho Bảo Bảo đi. Mình đột ngột ngẩng đầu, mặc cho lớp đất dính chặt trên mặt kéo rách da thịt, ánh mắt nàng lúc này đã đủ giết người. Hai tiểu phá hài này thật ghê tởm, không chỉ tranh cãi lôi nàng vào, mà còn dùng nghiên mực đập đầu nàng. Chúng có biết nghiên mực này nặng cỡ nào không? Nếu còn đập thêm một lần nữa, e chẳng cần cha mẹ chúng ra tay, nàng cũng chết ngay tại chỗ. Quá đáng, nhìn ánh mắt khao khát của hai đứa, Minh lạnh lùng trừng lại, lão tử sẽ dùng ánh mắt GTCS T2 tiểu ác ma này. Chỉ tiếc, chúng chẳng hiểu gì về ánh mắt sát nhân ấy, vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt. Đại thẩm, ngươi xem ngươi thành ra thế này, chẳng lẽ không hận Dượng và Di Nương sao? Nếu như ngươi đưa sâu độc cho Bảo Bảo, chẳng phải sẽ khiến thân nhân đau, kẻ thù vui hay sao? Tiểu Hiên Hiên nói đầy vẻ chính nghĩa. Cách chương.